Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5529, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi ngươi liền theo mama đi học quy củ đi. Vâng, tiểu thư, cho dù lòng có ngàn vạn không cam lòng, chịu nhiều đau khổ Lâm Tiếu Nguyệt còn là chỉ có thể quy củ. Nàng hiện nay đã 10 năm, nếu là lại lưu lạc đến loại kia không sạch sẽ địa phương, trong sạch thật liền không gánh nổi. Nhị tỷ, ngươi vẫn như cũ có chút tâm sự nặng nề. Đường An Trần rất lo lắng, nếu là thật có chuyện gì, ngươi nhưng phải ngay lập tức cùng đệ đệ nói, chính là hơi mệt chút. Đường Quả trên mặt lộ ra thích hợp vẻ mệt mỏi, ngươi đi trước chơi a, ta đi về nghỉ một lát. Được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, liền không quấy rầy ngươi. Liên quan tới Lâm Tiếu Nguyệt, hai người đều không chút nào để ý, Đường Quả minh bạch, bi kịch phát sinh, mấu chốt điểm thật đúng là không tại Lâm Tiếu Nguyệt trên thân. Cái này thế giới, tại nhằm vào Đường gia tất cả mọi người. Loại này vô hạn tử vong lại sinh ra, phảng phất là tại để nguyên chủ từng lần một để ý tới mất đi trí thân thống khổ. Chẳng lẽ, đây là một cái bị người phong ấn thế giới? Không phải lão thiên tại nhằm vào nguyên chủ, mà là một người. Cái này thế giới đang áp chế ta linh hồn lực. Không dối gạt túc chủ đại đại, cái này thế giới quả thật có chút huyền. Ta cũng cảm giác chính mình có bị áp chế, phảng phất có chút nhằm vào ta. Ta có chút công năng cũng không thể dùng, Đường Quả kinh ngạc. Xem ra cái này thế giới là có chút cổ quái, không biết là nhằm vào nguyên chủ, còn là nhằm vào chúng ta. Nàng nhớ tới một người, người kia là biết rõ nàng nguyên bản thân phận, như vậy cái này thế giới tồn tại. Có người kia bút tích sao, áp chế nàng linh hồn chi lực, hạn chế hệ thống công năng, làm sao cũng không thể là tiểu thế giới người có cái này bản lĩnh, khẳng định là tiểu thế giới bên ngoài người. Người giúp ta ở trong bầy chào hỏi, ta tạm thời liền không đi vào. Đường Quả về đến phòng, đem khôi lỗi người giấy mỏ ra, như thường nhỏ một giọt máu ở phía trên, ngẫu nhiên nàng trầm mặc tại nguyên chỗ. Bởi vì khôi lỗi người giấy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng lại cầm cái khắc phẩm dai khôi lỗi người giấy, lại nhỏ máu, vẫn không có phản ứng. Nàng không có lại chấp nhất, đem khôi lỗi người giấy thu lại. Túc chủ đại đại lớn, cái này thế giới không thể dùng khôi lỗi người giấy. Xem ra ngoại vật xác thực rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chung quy vẫn là muốn chính mình thực lực mới được, cho ta tìm thanh kiếm ra đi. Cầm tới kiếm sau đó, Đường Quả kiểm tra bên dưới, tuy nói kiếm cũng bị áp chế lực lượng. Chí ít vẫn là có thể sử dụng. Thừa dịp người nhà họ Đường không biết, Đường Quả tính toán lại đi bên ngoài nhìn xem, thuận tiện đợi lát nữa đem kiếm quang minh chính đại cầm về. Lúc này, nàng cẩn thận quan sát trên đường phố tất cả, tạm thời không thể nhìn ra có cái gì kỳ lạ. Đây là một cái che giấu rất nhiều đồ vật thế giới, bởi vì linh hồn nàng lực lượng bị áp chế, tạm thời rất nhiều thứ đều là bí ẩn. Cũng tỉ như câu kia thơ cổ, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Lúc này, nàng chính là như vậy cảm giác, không biết cái này thế giới chân thực tình huống, chỉ vì nàng hiện tại là cái này thế giới một thành viên, ở thế giới phía dưới, rất khó biết rõ ràng tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài không thể phát hiện cái gì, Đường Quả liền cầm lấy kiếm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về vừa vặn gặp tiểu muội Đường Anh, nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Nhìn thấy Đường Quả cầm một thanh kiếm, rất hiếu kỳ. Nhị tỷ, người thế nào mua một thanh kiếm trở về, không phải là muốn tập võ, làm cái nữ hiệp sao? Liền thấy, cảm thấy đẹp mắt, mua trở về, người kiểu nói này, ta còn thực sự muốn học một ít. Nhị tỷ, người học được nhất định phải dạy một chút ta cũng muốn làm cái nữ hiệp, về sau đi xông xáo giang hồ. Đường Anh mặt lộ mong đợi nói, mắt to như nước trong veo tất cả đều là hiếu kỳ. Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán, XNVP cũng như men đều cao. Điệu thấp làm hoàng đế, cách chương.